đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a người làm Exit Phong chương 71 Lý Niệm Niệm kinh hỉ. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, chờ đến khi ba người Sở Thiên cùng Bạch Tiểu Thuần đi ngang qua tiệm trà sữa, biển hiệu đã được treo lên. Bốn chữ lớn thiếp vàng trà sữa Bạch Bạch. Hơn nữa đã mở cửa buôn bán. Ai, Sở Thiên, ngươi nhìn này, chỗ này không phải cửa hàng bán bữa sáng sao? Bạch Tiểu Thuần phát hiện cửa hàng trà sữa, bèn nói với Sở Thiên. Đúng vậy a. Sở Thiên nhìn thoáng qua, ta nhớ cửa hàng bán bữa sáng làm ăn cũng không tệ, sao đột nhiên đổi nghề rồi? Có thể là lỗ vốn. Bạch Tiểu Thuần nói, bất quá, tên của tiệm này rất có ý tứ, trà sữa Bạch Bạch, hắc hắc. Sở Thiên cười nói, để ta đi mua 3 ly, chúng ta cùng nếm thử. Không cần. Bạch Tiểu Thuần ôm cánh tay Sở Thiên, cười nói, ta vừa ăn xong điểm tâm uống trà sữa làm gì, mau lên lớp thôi. Ngay tại thời điểm ba người Sở Thiên chuẩn bị đi qua, đột nhiên cửa mở ra, Lý Niệm Niệm xuất hiện. Bốn mắt nhìn nhau, Lý Niệm Niệm giả vờ như không biết Sở Thiên, cười nói ba vị thật là đúng dịp. Có hứng thú nếm thử miễn phí trà sữa của chúng ta không? Miễn phí? Nghe Lý Niệm Niệm nói như vậy, Bạch Tiểu Thuần cùng Dương Dung liền nổi lên hứng thú. Lý Niệm Niệm mỉm cười nói, chúng ta là cửa tiệm mới, cho nên định tặng ra ngoài 3 ly trà sữa Bạch Bạch miễn phí, xem như mở hàng để có khởi đầu tốt đẹp, ba vị có hứng thú nếm thử không không? Đương nhiên là có. Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Sở Thiên, thấp giọng nói, chúng ta thử đi. Sở Thiên cũng nở nụ cười được thôi. Đồng thời hắn nhìn về phía Lý Niệm Niệm. Lý Niệm Niệm này, không biết định chơi trò gì đây. Lý Niệm Niệm mỉm cười nói vậy thì tốt, ba vị cùng vào trong tiệm đi. Nhìn theo bóng lưng của Lý Niệm Niệm, Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc, vì tỷ tỷ này thật xinh đẹp. Ngực nở mông cong có chút giống vì tỷ tỷ chúng ta từng gặp mặt ở cửa hàng Hàn gia, nhưng khí chất lại bất đồng. Sở Thiên chép miệng một cái, Bạch Tiểu Thuần nói không trượt chữ nào. Hai người là chị em ruột, lần trước gặp chị, lần này gặp em có thể không giống nhau sao? Ngươi nhắc ta mới nhớ. Sở Thiên nói, nàng đúng là rất giống mỹ nhân chúng ta gặp ở cửa hàng Hàn gia. Đi thôi. Vào uống trà sữa. Nói tới đây, Bạch Tiểu Thuần vui vẻ ôm cánh tay Sở Thiên kéo hắn đi tới phía trước. Đợi ba người vào trong tiệm, Lý Niệm Niệm mỉm cười nói ba vị các ngươi muốn uống loại nào, tiệm chúng ta có loại nóng, bình thường, và lạnh. Có trà sữa trân châu không? Dương Dung nói, ta muốn uống trà sữa trân châu. Ta cũng muốn uống trà sữa trân châu. Bạch Tiểu Thuần phụ họa. Thật ngại quá. Lý Niệm Niệm cười cười, tiệm chúng ta chỉ có một loại trà sữa Bạch Bạch, không có loại khác. Hả? Chỉ có một loại trà sữa. Bạch Tiểu Thuần đáp lời vậy ta muốn loại nhiệt độ bình thường. Ta muốn loại có đá lạnh. Dương Dung nói. Anh đẹp trai, còn ngươi Lý Niệm Niệm nhìn về phía Sở Thiên. Sở Thiên nở nụ cười ta cũng uống loại có đá. Ba vị chờ một chút. Lý Niệm Niệm quay đầu nhìn về phía hai nữ nhân viên cửa hàng, 2 ly thêm đá, 1 ly bình thường. Bạch Tiểu Thuần ôm cánh tay Sở Thiên, hiếu kỳ hỏi tỷ tỷ xinh đẹp, vì sao cửa tiệm này của các ngươi lại đặt tên là trà sữa Bạch Bạch, danh từ thật đáng yêu. À, là bởi vì ông chủ của chúng ta. Lý Niệm Niệm mỉm cười trong tên bạn gái của ông chủ chúng ta có một chữ Bạch. Cho nên, hắn đặt tên cửa hàng là trà sữa Bạch Bạch. Hoa thật là lãng mạn. Dương Dung cười một tiếng, nhìn về phía Sở Thiên, bạn cùng bàn, tên bạn gái của ngươi cũng có một chữ Bạch đó, về sau ngươi có định mở cửa hàng Bạch Bạch gì không? Trùng hợp như vậy sao không đợi Sở Thiên nói chuyện, Lý Niệm Niệm đã kinh ngạc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, mỹ nữ, tên ngươi cũng có một chữ Bạch. Đúng vậy. Ta họ Bạch. Bạch Tiểu Thuần nói. Vậy ngươi chờ một chút. Lý Niệm Niệm lấy điện thoại di động đi tới một bên làm bộ gọi điện thoại. mỹ nữ. Lý Niệm Niệm nở nụ cười sáng lạn, các ngươi hôm nay quá may mắn, không nghĩ tới tên ngươi vậy mà cũng có chữ Bạch. Ông chủ của chúng ta nói đây là duyên phận, từ giờ trở đi trong vòng một tháng, ba người các ngươi mỗi ngày đều có thể đến tiệm chúng ta uống miễn phí một ly trà sữa Bạch Bạch. A. Nghe Lý Niệm Niệm nói vậy, Bạch Tiểu Thuần cùng Dương Dung hưng phấn thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Hôm nay quá may mắn rồi. Bạch Tiểu Thuần không thể tin được hỏi lại, một tháng sao mỗi ngày đều có thể nhận một cốc miễn phí. Đúng. Lý Niệm Niệm mỉm cười nói, ông chủ của chúng ta nói đây là duyên phận, thế này đi, các ngươi đọc tên ra, về sau tới báo danh một câu là được. Ta là Bạch Tiểu Thuần, bạn trai ta tên là Sở Thiên. Ta tên là Dương Dung. Bạch Tiểu Thuần, Sở Thiên, Dương Dung. Lý Niệm Niệm lấy ra cuốn vở nhỏ, chăm chú viết lại tên của ba người, tiếp tục mỉm cười nói, ba vị phải nhớ đấy, mỗi ngày đều có thể uống miễn phí một cốc trong vòng một tháng. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta khẳng định nhớ kỹ. Bạch Tiểu Thuần vui vẻ nói. Vậy thì tốt, trà sữa đã làm xong. Lý Niệm Niệm giao ba ly trà sữa cho Sở Thiên, ba vị đi thong thả. Cảm ơn. Bạch Tiểu Thuần rất cao hứng, sau đó ôm cánh tay Sở Thiên rời khỏi cửa hàng trà sữa. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 72 lại gặp Tôn Na Na. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 72 lại gặp Tôn Na Na. Đợi đi ra khỏi cửa hàng trà sữa, Bạch Tiểu Thuần hưng phấn ôm cánh tay Sở Thiên, kích động nói, Sở Thiên, ngươi nghe chưa, liên tục một tháng a, hôm nay chúng ta quá may mắn. Đúng thế. Sở Thiên cười nói, bất quá, có khi nào là do vị quá sở nên bọn hắn mới làm vậy không? Khẳng định là rất ngon. Bạch Tiểu Thuần nói, ngày đầu tiên kinh doanh, đương nhiên phải làm tốt nhất có thể, bằng không về sau còn ai đến mua. Đô thị cầu các ngươi, nhanh im miệng a chơ. Nếm thử là biết ngay. Dương Dung vui vẻ nói, để ta thử độc giúp hai ngươi. Dương Dung lấy ly có đá từ trong tay Sở Thiên, sau đó cắm ống hút vào. Một ngụm trà sữa chui xuống bụng, đột nhiên, Dương Dung trừng lớn hai mắt. Khuôn mặt lộ rõ vẻ kích động, trời ạ, quá ngon rồi, Tiểu Thuần, ngươi mau nếm thử đi. Nhìn bộ dáng Dương Dung khoa trương như thế, Bạch Tiểu Thuần bĩu môi cười một tiếng, đừng gạt ta, khẳng định rất khó uống, ngươi muốn ta cũng phải chịu tội như ngươi chứ gì. Không phải, ta không lừa ngươi. Dương Dung nói, ngươi nếm đi, thật sự là rất ngon. Bán tín bán nghi nhìn Dương Dung, Bạch Tiểu Thuần uống một ngụm nhỏ. Giống y như Dương Dung, Bạch Tiểu Thuần cũng vô cùng kích động, trời ạ, thật là ngon, Sở Thiên, ngươi mau nếm thử đi, quá tuyệt vời rồi. Thật sao? Sở Thiên cười hỏi. Mau lên, thật sự rất ngon nha. Được, ta sẽ nếm thử. Sở Thiên uống một ngụm, ngay sau đó cũng mở to hai mắt, trời ơi. Sao có thể ngon như vậy? Bạch Tiểu Thuần vui vẻ nói, ta chưa từng uống cái gì ngon như trà sữa Bạch Bạch. Nói rồi nàng đưa cốc trà sữa của mình cho Sở Thiên nếm thử loại nhiệt độ bình thường đi. U, V, K, W, W, M. Sở Thiên nín một hơi, cũng rất ngon. Bạch Tiểu Thuần cười nói, trà sữa ngon như vậy, ta đột nhiên cảm thấy mình đang yêu. Nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy vui vẻ như đứa nhỏ được cho quà, Sở Thiên không khỏi cười cười. Lý Niệm Niệm không đơn giản. Một cử động nho nhỏ, vậy mà có thể làm Bạch Tiểu Thuần và Dương Dung vui vẻ như thế. Ngay tại thời điểm ba người Sở Thiên vừa đi tới trường vừa vui vẻ trò chuyện, đột nhiên tiếng động cơ vang lên, ngay sau đó, một chiếc xe Ferrari 812 màu đỏ chạy tới. Là loại mui trần, bộ dáng rất xịn sò. Lái xe là một nam sinh, Sở Thiên không biết mặt, nhưng hắn lại biết người ngồi ở vị trí kế bên tài xế là ai. Tôn Na Na. Mấy ngày không gặp, Tôn Na Na đã biến đổi rất nhiều. Bờ môi đỏ tươi, mặc trên người bộ đồ bó sát màu đen, mà dáng người xác thực rất tốt, chỗ nên lớn thì lớn, chỗ nên gầy thì gầy. Kít. Tiếng thắng xe chói tai vang lên, phê ra di 812 màu đỏ dừng lại bên cạnh ba người. Tôn Na Na hôn môi nam sinh một cái, sau đó mở cửa xuống xe. Đưa mắt nhìn phê ra di 812 tiến vào sân trường, Tôn Na Na lúc này mới nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, cười nói Tiểu Thuần, Sở Thiên. Sở Thiên cười gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Na Na, bộ đầu ngươi mặc rất đẹp. Bạch Tiểu Thuần cũng chào hỏi một tiếng. Tạm được. Tôn Na Na đáp lời, bạn trai ta đã nói cứ thỏa thích mà chọn, mặc y phục rách dưới chính là làm hắn mất mặt. Riêng bộ đồ này giá cả đã hơn 4 vạn, làm ta đau lòng chết đi được. Bạch Tiểu Thuần cười một tiếng thấp giọng nói khụ khụ, Na Na, ngươi cẩn thận một chút, quần lót của ngươi sắp lộ ra rồi. Không có việc gì, đây chính là phong cách của nó. Tôn Na Na cười nói, ngươi không mặc nên không biết, nhà thiết kế đã cố tình tạo nên loại cảnh đẹp thần bí như ẩn như hiện này, yên tâm đi, chỉ cần không có tên hèn mọn nào cố ý nhìn lén, thì sẽ không thấy quần lót của ta. Ồ, hóa ra là như vậy, đúng rồi, tối qua ngươi không về ký túc xá sao? Không về. Tôn Na Na nói, ta đã 2 ngày không ở trong ký túc xá rồi, giống như ngươi. Ta cũng ở cùng bạn trai, nhưng là trong biệt thự của hắn, ai có điều ở đó ngày nào cũng bận rộn muốn chết. Ngươi nói xem, chỉ có 2 người ở, nhưng tại sao phải dọn dẹp tất cả các phòng a? Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc, còn không phải bởi vì yêu thương ngươi nên muốn ngươi được sống ở nơi rộng rãi sao, ngươi nên biết thỏa mãn. Cũng đúng. Tôn Na Na cười gật đầu, hắn quá yêu thương ta. Lúc nào cũng phải cho ta thứ tốt nhất, đúng rồi, các ngươi đang uống cái gì? Trà sữa Bạch Bạch, mua từ một cửa hàng mới mở. Bạch Tiểu Thuần đáp lời. Bao nhiêu tiền một cốc? Lần này ta được tặng miễn phí, giá gốc là 25 khối. Uống đồ đắt tiền mới tốt. Tôn Na Na ra vẻ nói lời chân tình, dùng đồ rẻ sẽ dễ bị tiêu chảy. Lần trước ta uống một cốc 20 khối tiền, kết quả là bụng đau nhức cả buổi, ta hiện giờ chỉ uống trà sữa gông cha, không dám uống loại khác, mà thật ra giá cả cũng không đắt, chỉ 45 khối tiền một cốc. Không sao. Bạch Tiểu Thuần cười nói thân thể ta rất tốt, không sợ tiêu chảy. Vậy được, ta đi mua trà sữa gông cha, đợi chút nữa chúng ta gặp ở phòng họp, bye bye, Sở Thiên, bye bye. Tốt, bái bai. Sở Thiên cũng cười cười khoát tay áo. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 73 gián điệp hai mặt. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 73 gián điệp hai mặt. Cửa trường học, ba người Sở Thiên đưa mắt nhìn Tôn Na Na dần xa, Bạch Tiểu Thuần cười một tiếng. Lúc này mới nói bạn trai Na Na rất yêu nàng, bất quá, bạn trai ta càng yêu ta hơn. Ô Sở Thiên nổi lên hứng thú hỏi, sao lại nói bạn trai ngươi yêu ngươi? Đô thị cầu các ngươi, nhanh im miệng a cha. Bởi vì bạn trai ta chắc chắn sẽ không để ta mặc đồ như thế. Cái này thì đúng thật. Sở Thiên cười cười, nếu muốn mặc, thì ngươi chỉ có thể mặc ở nhà cho mình ta xem mà thôi. Ha ha, bạn trai ta tôn trọng ta, không ép buộc ta. Bạch Tiểu Thuần cười nói. Cái này không đúng. Sở Thiên lắc đầu cười xấu xa, kỳ thật bạn trai ngươi đã sớm muốn ép buộc ngươi, vấn đề là bạn cùng bàn của bạn trai ngươi quá gây vướng víu. Cái gì? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, sau đó cười khanh khách. Thấy thế, Dương Dung đánh Sở Thiên một cái. Hờn dỗi nói thấy ta vướng bận đúng không, hai người các ngươi mỗi ngày đều bắt ta ăn cẩu lương, hoàn toàn không để ý tới cảm xúc của ta, được được được, ta dọn đi. Đừng đừng, bạn cùng bàn, ta sai rồi. Không bao lâu sau, đợi trở lại khoa y tá, Dương Dung cười nói thế nào bạn cùng bàn, đã cảm thấy chưa, có phải là cuộc sống của nữ nhân rất thú vị đúng không? Sở Thiên gật đầu cười trong cười nói có kim châm trong cử chỉ giấu dao sắc, kỳ thật từ đầu tuần ta đã được lính hội rồi, bất quá, Tôn Na Na này đúng là sống rất tốt, có bạn trai nhà giàu còn chịu chi tiền vì nàng, Phê Gia Di đưa đón ở trong biệt thự quần áo mấy vạn, nàng sống sung sướng như vậy, làm sao vẫn muốn ganh đua với Tiểu Bạch nhà ta. Bởi vì nàng là nữ nhân. Dương Dung nói, ngươi nghĩ xem, mấy bộ phim cung đấu hot trên mạng, nói trắng ra chỉ là xem mấy nữ nhân lục đục với nhau. Mở ngoặc tròn cung đấu các mỹ nữ trong cung tranh giành sự sủng ái của vua, chẹp chẹp đóng ngoặc tròn. Mặc dù nàng hiện tại sống rất tốt, nhưng ở trước mặt Tiểu Bạch nàng vĩnh viễn là kẻ hạng ba, nên chỉ cần có cơ hội, nàng khẳng định sẽ đâm chọt Tiểu Bạch. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, Tiểu Bạch không quan tâm nàng, chủ yếu là ngươi đừng có bị kích thích, sau đó làm ra chuyện ảnh hưởng tới tình cảm hai ngươi. Sở Thiên cười nói, đây chỉ là trò trẻ con, ta không để tâm. Vậy thì rất tốt. Dương Dung nói, bất quá, bạn cùng bàn, ta vẫn muốn hỏi ngươi một chuyện, hai ngày nay ngươi làm gì, tại sao giữa trưa không ăn cơm cùng Tiểu Bạch? Thế nào, Tiểu Bạch rất quan tâm chuyện này, Sở Thiên khẽ nhíu mày một cái. Đương nhiên rất quan tâm. Dương Dung nói, nàng thậm chí còn đang hoài nghi mấy hôm nay ngươi tận dụng thời gian buổi trưa để đi thuê phòng với các tỷ tỷ xinh đẹp kia kìa. Sao có thể, Sở Thiên cười khổ nói, hai ngày nay ta rất bận, chủ yếu là làm việc. Làm việc? Dương Dung sửng sốt một chút, thế nào, nhỉ không viết chuyện nữa? Không phải. Sở Thiên đáp lời, ta chỉ là muốn kiếm nhiều tiền một chút, cho Tiểu Bạch niềm vui bất ngờ mà thôi. À, ra là vậy. Dương Dung cười nói, vậy ta gửi tin nhắn cho nàng kẻo nàng lại suy nghĩ lung tung, đúng rồi, ngươi cứ coi như không biết chuyện này là được. Dương Dung lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho Bạch Tiểu Thuần. Dương Dung: Tiểu Thuần, ta mới hỏi ra từ miệng bạn cùng bàn, hai ngày nay hắn chỉ là ra ngoài làm việc mà thôi, hắn muốn kiếm nhiều tiền một chút, cho ngươi niềm vui bất ngờ, nhớ kỹ, cứ giả vờ không biết, bằng không hắn sẽ đoán được ta bán đứng hắn. Thế nào? Dương Dung đưa điện thoại cho Sở Thiên nhìn màn hình. Sở Thiên cười một tiếng, ta cũng không thể nói cho nàng biết đúng không? Đương nhiên không được. Để ta chuyển lời, Tiểu Bạch mới tín nhiệm ta, cho rằng ta cùng chiến tuyến với nàng, có chuyện gì đều sẽ kể với ta, bằng không lỡ về sau Tiểu Bạch giấu nhẹm đi, thì ta sẽ không có cách nào thông báo với ngươi được. Vất vả cho ngươi rồi. Sở Thiên gật đầu cười. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần xe bi. Bạch Tiểu Thuần a, hắn làm công ở bên ngoài sao, vậy có mệt không? Giữa trưa ăn cái gì, hắn không nghỉ trưa sao? Dương Dung: Được rồi, ngươi không cần lo lắng, bạn trai ngươi sống một mình nhiều năm như vậy, hắn mạnh mẽ hơn ngươi tưởng nhiều. Bạch Tiểu Thuần nói thật dễ dàng, không phải bạn trai ngươi, ngươi tự nhiên không lo lắng, nhưng ta đau lòng a. Dương Dung: Vậy làm sao bây giờ, hắn là nam nhân tự nhiên sẽ sĩ diện. Hắn nguyện ý vì ngươi mà càng thêm cố gắng, ngươi phải cao hứng mới đúng. Bạch Tiểu Thuần cao hứng, nhưng vừa cao hứng lại vừa đau lòng. Dương Dung: Được rồi, ta đoán hắn cũng chỉ làm một đoạn thời gian nữa là nghỉ thôi. Bạch Tiểu Thuần: Vậy được, ta sẽ giả vờ như không biết, ngươi đừng nói gì với hắn. Dương Dung hiểu được, ta biết nên làm gì mà. Nhìn ghi chép nói chuyện của Dương Dung cùng Bạch Tiểu Thuần, Sở Thiên không khỏi cười lắc đầu: Ai, lời nói của nữ nhân thật đúng là không thể tin được, ngươi làm vậy là gián điệp hai mang, ăn cả hai bên a. Hay, ta như vậy rõ ràng là nghiêng về ngươi nhiều hơn. Dương Dung trừng mắt: Ngươi đừng có không biết tốt xấu, bằng không về sau Tiểu Bạch tâm sự cái gì, ta đều sẽ không nói cho ngươi biết. Đừng. Sở Thiên cười làm lành: Bạn cùng bàn, quốc gia cùng nhân dân đều cần ngươi, ngươi không thể hứng lên liền đòi rời khỏi tổ chức a. Hừ, vậy còn tạm được. đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a người làm exit phong chương 74 xu thế tất yếu. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a người làm exit phong chương 74 xu thế tất yếu. Buổi trưa thoáng cách đã qua, chờ đến giữa trưa tan học, Sở Thiên lần nữa đi tới cửa hàng trà sữa Bạch Bạch. Khác với trong tưởng tượng của hắn, cửa tiệm trà sữa rất quạnh quẽ, chỉ có một nam nhân mang theo 5 cốc trà sữa rời đi. Nhìn thấy Sở Thiên tiến đến, Lý Niệm Niệm cười một tiếng, cũng không nói gì, mang hắn vào phòng làm việc nhỏ sát bếp. Căn phòng làm việc này vốn là nhà kho, dùng để chứa mấy thứ giống như bột mì phẩm màu. Đợi đi vào, Lý Niệm Niệm đóng cửa ban công, sau đó cười nói thiếu gia, có một tin tức tốt, một tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Niệm tỷ. Sở Thiên nói, để ta hỏi trước, buổi trưa hôm nay bán được nhiều hay ít? Chừng 300 cốc. Lý Niệm Niệm trả lời, đây cũng là tin tức tốt ta muốn nói. Cũng không tính là nhiều. Sở Thiên cười nói, ta hôm qua làm đủ số bột trà sữa cho 10.000 cốc, xem ra buổi trưa hôm nay ta có thể nghỉ ngơi rồi. Ngươi nghe ta nói đắt. Lý Niệm Niệm cười nói, tin tức tốt là bán được 300 cốc, tin tức xấu là thiếu gia, ta có thể kết luận, ngươi khẳng định không cung cấp đủ hàng. Cái gì? Sở Thiên nhíu mày, không phải chứ, Niệm tỷ. Ngươi không cảm thấy mâu thuẫn sao? Trong một buổi trưa ta có thể làm ra số lượng bột trà sữa của 10.000 cốc, nửa ngày ngươi mới bán được 300 cốc, vậy mà nói là không cung cấp đủ hàng. Hôm nay ta mới bán ngày đầu tiên. Lý Niệm Niệm nói, thiếu gia, ngươi đừng quên, sáng sớm không có người nào, giữa trưa trời nóng, rất ít người trong trường học ra ngoài, buổi trưa sau khi tan học mới xem như chính thức bắt đầu. Dù sao địa điểm nằm ở đây, khách hàng chủ yếu của chúng ta khẳng định là sinh viên. Mà ngươi không nên chỉ nhìn kết quả hôm nay, ta có thể nói cho ngươi biết, không tới 2 ngày nữa, ngươi khẳng định là không cung cấp đủ số bột trà sữa. Sở Thiên khẽ nhíu mày, Niệm tỷ, ngươi xác định? 100% xác định. Lý Niệm Niệm đáp lời, tình huống buổi trưa hôm nay đó là, người tới không nhiều, nhưng vẫn có thể bán 300 cốc, lý do bởi vì mỗi người đều mua ít nhất 4-5 cốc, trong đó có người còn mua 12 cốc, từ tình huống này, ta khẳng định là sắp cháy hàng. Buổi trưa hôm nay ta đã cũng thông báo tuyển dụng trên mạng, buổi chiều có 3 người đến phỏng vấn, nhất định phải nhận thêm người, nếu không chúng ta sẽ mệt chết. Sở Thiên cao mày suy nghĩ, một ngày 10.000 cốc a, như thế vẫn chưa đủ. Khẳng định không đủ. Lý Niệm Niệm lắc đầu, học sinh trong trường đại học y khoa đã xấp xỉ 40.000 người, chưa kể tới những loại người khác trong xã hội, nếu như tiệm này mở tại vị trí phồn hoa trong nội thành, bây giờ ngươi sẽ thấy bọn họ đang xếp hàng dài chờ mua. Toàn bộ Hải Thành có gần 2.400.000 nhân khẩu, buổi trưa hôm nay ta đã bỏ công tính toán toàn bộ Hải Thành ít nhất phải mở 10 chi nhánh, trong tương lai thành lập một tập đoàn có chi nhánh trải rộng khắp đất nước đã là xu thế tất yếu, nhưng có một cái hạn chế chí mạng, đó chính là sản lượng của thiếu gia ngươi không theo kịp. Sở Thiên trầm mặc, Niệm tỷ, hình như ngươi đi quá xa rồi. Mới bán được 300 cốc mà đã mơ tưởng đến chuyện thành lập chi nhánh cả nước. Lý Niệm Niệm cười một tiếng, xác thực khoảng cách hai bên có chút lớn, nhưng ta tin tưởng phán đoán của mình. Vậy được rồi. Sở Thiên bất đắc dĩ nói, ai còn tưởng là buổi trưa hôm nay được lười một bữa, xem ra không có cơ hội, vậy ta tiếp tục vào phòng bếp. Thiếu gia ăn gì, lát nữa ta đi mua, hai ta cùng ăn. Sao cũng được. Sở Thiên nói, ngươi trông coi cửa hàng đi, ta vào trong. Tình huống không khác nhiều với trưa hôm qua, đợi làm xong 100 cân bột trà sữa, Sở Thiên mới ra ngoài ăn cơm cùng với Lý Niệm Niệm. Đúng rồi thiếu gia. Lý Niệm Niệm vừa ăn vừa nói, mặc dù ta không biết bí mật sản xuất công nghệ của ngươi, nhưng ta cảm thấy phương thức này quá chậm. Hay là liên hệ nhà thiết kế cơ khí chuyên nghiệp, để bọn hắn hỗ trợ thiết kế một dây chuyền sản xuất bằng máy móc như vậy mới đủ sức cung ứng nhiều hơn mức độ tiêu hao. Lý Niệm Niệm chỉ là thuận miệng nói ra ý nghĩ của mình, thế nhưng nàng vừa nói xong, một cỗ tin tức liền xuất hiện ở trong đầu Sở Thiên. Là thiết bị sản xuất bột trà sữa. Dùng vật liệu gì, linh kiện gì, kích thước thế nào, còn có phương thức lắp ráp, tất cả đều hiện lên rõ mồn một trong đầu Sở Thiên. Trời ơi! Như vậy cũng được. Ngơ ngác nhìn Lý Niệm Niệm, Sở Thiên nhất thời sững sờ. Bởi vì hắn biết rõ, nếu có thiết bị này, sản lượng bột trà sữa sẽ tăng gấp trăm, gấp ngàn lần hiện tại. Hắn cũng không cần mệt mỏi như bây giờ. Thấy Sở Thiên nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt Lý Niệm Niệm ửng đỏ thiếu ra, làm sao vậy? A Sở Thiên lấy lại tinh thần, cười nói, không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một chuyện đã qua mà thôi, Niệm tỷ, ngươi xinh đẹp như vậy, hẳn là không thiếu người theo đuổi đúng không? Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Ezip Phong chương 75 chế tạo thiết bị sản xuất. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm Ezip Phong chương 75 chế tạo thiết bị sản xuất. Đột nhiên nghe được Sở Thiên hỏi như thế, Lý Niệm Niệm cười một tiếng, làm sao lại hỏi vậy, thực ra ta còn chưa yêu đương bao giờ. Chưa từng Sở Thiên sững sờ, kinh ngạc hỏi, thật hay giả, Niệm tỷ, ngươi có bằng thạc sĩ, là thành phần trí thức cấp cao của đất nước, vẻ ngoài còn xinh đẹp như vậy, làm sao lại chưa từng yêu đương? Đô thị cầu các ngươi, nhanh im miệng a trai lơ. Thật sự chưa từng. Lý Niệm Niệm nói, tình huống của ta ngươi cũng biết, là tỷ tỷ một tay nuôi ta học đại học, cho nên ngươi hẳn là hiểu loại tâm lý này, ta nợ tỷ tỷ, nàng năm đó bỏ học cũng là vì để ta được học, cho nên ta phải học tập thật giỏi, ta không thể lãng phí thời gian đi học vì chuyện yêu đương. Sở Thiên gật đầu, ta hiểu được, bất quá, khẳng định có người theo đuổi ngươi đúng không? Đương nhiên là có. Lý Niệm Niệm cười nói thật, ta đã từng là hoa khôi của khoa. Rất nhiều nam sinh đều theo đuổi ta, kỳ thật, bây giờ nghĩ lại ta cũng có chút tiếc nuối, bởi vì yêu đương thời đại học vẫn tương đối thuần khiết, bên ngoài xã hội thì lợi ích lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu. Cho nên, ta thật sự rất hâm mộ ngươi, ngươi và Tiểu Bạch nhà ngươi yêu nhau một cách chân thành, không bị tiền tài ảnh hưởng. Mà Tiểu Bạch nhà ngươi cũng rất thương ngươi, đặc biệt quấn quýt lấy ngươi, nhìn hai ngươi thân mật như thế. Ta đột nhiên cảm thấy hâm mộ muốn chết. Nghe Lý Niệm Niệm nói vậy, Sở Thiên gật đầu cười, Tiểu Bạch xác thực thích quấn quýt lấy ta, thích ôm cánh tay ta, nàng nói như vậy có cảm giác an toàn. Vậy hai ngươi phát triển đến bước nào rồi? Lý Niệm Niệm cười hỏi. Còn chưa làm gì quá đáng, hiện tại mới dừng ở hôn môi thôi. U, V, Quy, Quy, mơ đừng nóng lòng. Lý Niệm Niệm nói, con gái không giống con trai, hơn nữa Tiểu Bạch còn là lần đầu tiên, cho nên, nàng cần rất nhiều dũng khí, một khi cam tâm tình nguyện giao tất cả cho ngươi, nghĩa là nàng muốn theo ngươi cả đời. Cái này ta hiểu được. Sở Thiên đáp lời, nên ta không vội, ta sợ hù dọa nàng, như hiện tại cũng rất tốt, tình cảm ngày càng bền chặt. Thật hâm mộ đám người trẻ tuổi các ngươi a. Lý Niệm Niệm cảm khái một tiếng, vậy mà đã hôn môi, ta lớn như vậy còn chưa được hôn bao giờ. Cái này rất dễ dàng. Sở Thiên cười sáng lạn, ta giúp ngươi. Lý Niệm Niệm cười phá lên, ngươi giúp ta à, vậy ngươi tới đi. À, Niệm tỷ, ngươi thực lớn mật. Ha ha ha. Lý Niệm Niệm cười khanh khách, tỷ ta bảo ngươi chỉ nói mà không dám làm. Xem ra đây là sự thật. Ai nói vậy, ta không phải người như thế. Sở Thiên nói, tư tư tỷ không hiểu rõ ta, đợi khi nào thời cơ tới, ta nhất định sẽ làm cho tư tư tỷ kiến thức được sự lợi hại của ta. Ha ha ha, được, ngươi mà có bản lĩnh này, ta mời ngươi ăn tiệc, nam nhân bình thường gần như không thể đối phó nàng đâu, nàng là lão hồ ly, ngươi so với nàng vẫn còn có chút non nớt. 5:30 chiều. Bên trong phòng thuê, Bạch Tiểu Thuần tắm rửa xong, liền mặc một bộ đồ ngủ màu hồng đi tới phòng ngủ của Sở Thiên. Từ phía sau ôm lấy cổ Sở Thiên, Bạch Tiểu Thuần cười hỏi ngươi đang làm gì vậy? Sở Thiên quay đầu lại, nhéo mũi nàng một cách ta đang vẽ. Lúc này trên màn hình máy tính, Sở Thiên đang nhanh chóng tạo hình bản vẽ các linh kiện máy móc. Thiết bị chế tạo bột trà sữa này nhất định phải nhanh chóng hoàn thành, chỉ cần có nó, sản lượng liền không thành vấn đề. Bất quá, mặc dù hắn biết cả bản vẽ cùng công nghệ, nhưng chế tạo vẫn cần nhờ người khác, dù sao phải dùng các loại máy móc cơ khí chuyên nghiệp mới được. Đầu tiên, hắn cần phải vẽ xong linh kiện, sau đó tìm người gia công theo bản vẽ. Bạch Tiểu Thuần ôm cổ Sở Thiên Hoa, bạn trai ta thật giỏi, ngươi còn biết làm cái này sao, vậy đây là máy gì? UVKWM. Một cái thiết bị dùng để giảm thời gian bóc tách nông sản. Sở Thiên nói. Ngươi đang làm giúp người khác sao? UVQQM, xem như thế đi. Sở Thiên nói, bảo bối, ngươi đi xem tivi một lát. Tí nữa làm xong rồi ta sẽ sang chỗ ngươi. Vậy được, ta chờ ngươi, moa. Bạch Tiểu Thuần hôn môi Sở Thiên một cái, sau đó đi vào phòng khách xem tivi. Mà trong gian phòng, Sở Thiên một mực gõ đôm đốp đến tận hơn 7 giờ tối mới ngừng lại. May mà hắn cũng thuận tiện lĩnh ngộ kỹ năng vẽ linh kiện, bằng không thì với một đống lớn bản vẽ này thật sự không biết phải chờ ngày tháng năm nào mới có thể chế tác xong. Đợi hoàn thành rồi, Sở Thiên mới tìm trên pha xe một công ty chuyên môn gia công các loại thiết bị tương tự. Sau một hồi gõ đôm đúp, Sở Thiên bấm gửi tin nhắn cho người quản lý công ty này. Chu quản lý, hiện tại ngươi có rảnh không? Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 76 tự đẻ không tốt hơn sao? Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 76 tự đẻ không tốt hơn sao? Rất nhanh. Sở Thiên gửi tin nhắn đi, đối phương lập tức xe bi. Chu Nhất Đồng ác, xin chào, ngươi là? Sở Thiên chào Chu quản lý. Ta muốn làm một cái thiết bị, bản vẽ đều đã xong xuôi, ngươi thuận tiện nhìn một chút, sau đó cho ta biết cái giá, được không? Chu Nhất Đồng sản xuất thiết bị được được, ngươi gửi đi, để ta xem xét. Có khách tới cửa, Chu Nhất Đồng đương nhiên là lập tức đáp ứng. Sở Thiên gửi bản vẽ cho Chu Nhất Đồng. Chu Nhất Đồng ngươi chờ một chút, ta để kỹ thuật viên tới xem xét, sau đó sẽ sớm báo giá. Sở Thiên được, cần khoảng bao lâu? Chu Nhất Đồng hẳn là rất nhanh, thiết bị của ngươi không tính là lớn, linh kiện cũng không nhiều, 20 phút thôi. Sở Thiên được, vậy phiền ngươi làm nhanh một chút. Chu Nhất Đồng tốt. Tắt máy, Sở Thiên đứng dậy, sau đó đi ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách, Bạch Tiểu Thuần nằm sấp trên ghế salon. Hai bàn chân nhỏ giơ lên vung vẩy, mắt thì xem tivi. Là một game show giải trí. Sở Thiên nhìn thoáng qua tivi, sau đó ngồi ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần hay không? Hay lắm. Bạch Tiểu Thuần ngồi dậy, sau đó ôm cánh tay Sở Thiên, vừa dựa vào trên vai của hắn tiếp tục xem, vừa cười nói game show này có tên là người ấy là ai? Hóa ra người có đẹp trai nhất lại là BD, từ khách mời bên dưới cho đến khán giả đều phải đứng hình. Thật là đáng tiếc. Nhìn Bạch Tiểu Thuần chép miệng tiếc nuối, Sở Thiên thò tay ôm cái eo nhỏ nhắn của nàng, vậy còn đi chơi nữa không? Đi, đương nhiên phải đi rồi. Bạch Tiểu Thuần đứng lên, chờ bảo bối của ngươi một lát, nàng muốn thay quần áo, không được nhìn lén. Nói dứt lời, Bạch Tiểu Thuần chạy tới phòng ngủ của nàng cùng Dương Dung đóng cửa lại. 5 phút sau, chờ đến khi Bạch Tiểu Thuần đi ra, bộ đầu ngủ đã không còn, thay vào đó là một đôi giày thể thao màu trắng, quần sọt jean màu lam nhạt bó sát người, áo cụt cánh màu vàng nhạt. Tóc cũng buộc cao thành hình đuôi ngựa, cả người tràn đầy sức sống. Thấy Sở Thiên nhìn mình chằm chằm một, Bạch Tiểu Thuần cười nói đẹp không? Đẹp lắm. Sở Thiên chân thành nói, đôi chân này, bờ mông này, vòng eo này, không hổ là bảo bối của ta. Bạch Tiểu Thuần bĩu môi nhìn bộ dáng háo sắc của ngươi kìa, đi, đi chơi nào. Sở Thiên đứng lên, vừa cùng Bạch Tiểu Thuần rời khỏi phòng vừa nói, đúng rồi, bạn cùng bàn của ta tối nay ở đâu? Nàng nói mấy ngày nay không tới lớp tự học, hôm nay nhàm chán nên lên đó chơi cho vui. Không bao lâu sau, chờ hai người Sở Thiên cùng Bạch Tiểu Thuần đi ngang qua cửa hàng trà sữa Bạch Bạch, Sở Thiên như có điều suy nghĩ mà dừng chân lại. Buổi trưa cửa hàng còn rất vắng vẻ, hiện tại đã xếp hàng tới tận ngoài tiệm. Mà không ít người mua xong đi ra ngoài, hầu như trong tay đều mang theo 2-3 cốc trở lên. Xem ra, lời Lý Niệm Niệm nói đều sẽ trở thành sự thật, một ngày 1 vạn cốc. Xác thực không đủ bán. Thấy thế, Bạch Tiểu Thuần ôm cánh tay Sở Thiên. Sở Thiên, ngươi nhìn kìa, nếu cửa hàng này tiếp tục phát triển theo tiết tấu này, vậy không biết sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Sở Thiên cười một tiếng, xác thực kiếm được rất nhiều tiền, bảo bối, mấy ngày nữa ta sẽ tặng ngươi một cái kinh hỉ lớn. Hả? Bạch Tiểu Thuần cười cười nhìn về phía Sở Thiên, kinh hỉ gì vậy? U, V, K, W, W, M. Tạm thời không nói cho ngươi được. Sở Thiên đáp lời, bởi vì còn có một cách chưa chuẩn bị xong, đương nhiên, cũng có thể là kinh hãi, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kinh hãi? Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, sẽ không phải là tình nhân cũ của ngươi đột nhiên ôm một đứa nhỏ xuất hiện, sau đó để ta làm mẹ kế chứ? Trời ơi! Cái năng lực tưởng tượng này! Sở Thiên cười ha hả, thế nào, không được sao, nữ nhân sinh con rất đau đớn nha. Nhưng ta cũng không nguyện ý. Bạch Tiểu Thuần bĩu môi, ta có thể tự mình sinh cơ mà, đẻ cho ngươi 2 đứa, vậy được chưa? Được, Sở Thiên cười nói, bất quá, ngươi chỉ giỏi cho ta ăn bánh vẽ mà thôi, xem một tí cũng không cho, vậy lúc nào mới có con? Bạch Tiểu Thuần cười khanh khách, gấp gáp cái gì, còn chưa học đại học xong mà, yên tâm đi, về sau khẳng định sinh con cho ngươi, đi thôi, vào sân trường. Ngay tại thời điểm Bạch Tiểu Thuần muốn lôi kéo Sở Thiên đi vào trường học, đột nhiên, Sở Thiên cảm giác được điện thoại chấn động 2 lần. Sở Thiên nói, bảo bối, ta đột nhiên cảm thấy hơi khát, ngươi ship hàng mua cốc trà sữa giúp ta được không? Khát sao? U, V, Quy, Quy, Mơ, có một chút. Vậy được, ta mua cho ngươi thêm đá à? Thêm đá? Bạch Tiểu Thuần gật đầu, sau đó đi tới đội ngũ ship hàng ở cửa hàng trà sữa. Thấy thế, Sở Thiên lấy điện thoại di động ra. Mở ngoặc tròn dơ, dơ, quy, quy, mơ, người yêu như loàn, để mà là bơ, tê, tê, thì xúc thằng này ngay đóng ngoặc tròn. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 77, lượng tiêu thụ bùng nổ. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 77, lượng tiêu thụ bùng nổ. Quả nhiên là Chu Nhất Đồng gửi tới tin nhắn. Sở Thiên bấm mở. Chu Nhất Đồng xin chào, ngươi vẫn còn ở đó chứ? Sở Thiên ve bi vẫn còn, Chu quản lý, giá tiền thế nào? Chu Nhất Đồng, kỹ thuật viên của chúng ta vừa mới cẩn thận tính toán xong, một bộ thiết bị này có giá 15 vạn, chủ yếu là thiết bị cảm biến nhiệt độ điện tử, phải là hàng xịn dùng mới bền được, món đồ này, dù là chúng ta đi mua cũng phải bỏ ra hơn 10 vạn, cho nên, giá tiền này không thể rẻ được. Sở Thiên, ta hiểu, lúc nào có thể làm xong? Chu Nhất Đồng, rất nhanh thôi, linh kiện không nhiều, cũng không phức tạp. Nếu ngươi sốt ruột thì chúng ta sẽ đẩy nhanh tốc độ, nhiều lắm là 1 ngày 1 đêm nữa, nếu như cần tới cửa lắp đặt, thì phải thu thêm phí vận chuyển cùng lắp đặt. Sở Thiên nói, cứ quyết định như vậy đi, không cần ký hợp đồng làm gì, ta trả cho ngươi tiền đặt cọc, ngươi cho người tới cửa lắp đặt, địa chỉ không xa, cũng nằm ở Hải Thành, ngay gần Đại học Y khoa Hải Thành, cửa hàng tên là Trà Sữa Bạch Bạch, ngươi tính toán giúp ta hết thảy tốn bao nhiêu tiền. Chu Nhất Đồng thật sảng khoái, vậy ta cũng sảng khoái lại, phí lắp ráp cùng vận chuyển bỏ qua, định giá là 15 vạn luôn. Sở Thiên, tốt, ta lập tức chuyển khoản, gửi thông tin tài khoản ngân hàng của ngươi cho ta. Chu Nhất Đồng ngân hàng công thương, tên là Chu Nhất Đồng, số tài khoản sao sao sao sao sao. Thấy thế, Sở Thiên chuyển cho Chu Nhất Đồng 15 vạn. Gửi ảnh chụp màn hình để chứng minh cho Chu Nhất Đồng xong, Sở Thiên tiếp tục nhắn tới Chu quản lý, ngươi kiểm tra lại đi, 15 vạn đã được chuyển tới, phiền ngươi tranh thủ thời gian làm việc, nhu cầu của ta rất cấp bách. Chu Nhất Đồng không có vấn đề, chậm nhất là sáng sớm ngày kia có thể đưa tới cho ngươi. Sở Thiên u, v, quy, quy, mơ, vậy ta chờ, Chu quản lý, ta không quấy rầy nữa. Chu Nhất Đồng tốt, tạm biệt. Đợi kết thúc đối thoại với Chu Nhất Đồng, Sở Thiên nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đã đi vào trong tiệm, Sở Thiên bước tới. Buổi trưa chỉ có 2 nhân viên, hiện tại đã có 4 người, 1 thu ngân, 3 người làm trà sữa, mà thiết bị cũng tăng lên, vốn chỉ có 1 cái máy đóng nắp nhựa, hiện tại đã biến thành 3 cái. Không chỉ vậy, máy làm nước nóng lạnh cũng tăng lên 2 cái. Xem ra, xế chiều hôm nay Lý Niệm Niệm rất bận bịu, làm đủ loại sự tình. Chỉ bất quá, không biết Lý Niệm Niệm đang làm gì mà không có trong tiệm, có thể là tới quán gạch đứng bên cạnh tìm Lý Tư Tư chơi đùa. Bây giờ khẳng định Lý Tư Tư cũng rất bận bịu. Nhìn thấy Sở Thiên tới, Bạch Tiểu Thuần vui vẻ cười một tiếng, ôm lấy cánh tay của hắn, ngươi nhìn kìa, buôn bán rất đắt hàng nha. Đúng vậy. Sở Thiên cười nói, khẳng định là kiếm rất nhiều tiền. Ai đúng rồi? Bạch Tiểu Thuần giống như là nghĩ đến cái gì cười hỏi, lúc nãy ngươi nói muốn cho ta cái kinh hỉ gì? Không nói cho ngươi được. Sở Thiên cười thần bí, qua mấy ngày nữa ngươi sẽ biết, hơn nữa có một cái khác ta chưa chuẩn bị tốt. Hai cái kinh hỉ sao? Bạch Tiểu Thuần vui vẻ hỏi. U V, quy, quy, mơ, xem như thế đi. Giữa trưa ngày thứ hai, chờ đến khi Sở Thiên đi vào cửa hàng trà sữa, tình huống đã hoàn toàn khác hôm qua. Hôm qua Sở Thiên tới thời đây, trong tiệm không có vị khách nào, mà bây giờ, trong tiệm đã có 6-7 người xếp hàng chờ. Mà nhìn vẻ ngoài cùng tuổi tác, rõ ràng đều không phải là sinh viên trường học. Cùng giống như hôm qua, nhìn thấy Sở Thiên tiến đến, Lý Niệm Niệm cười cười, sau đó mang theo hắn đi tới phòng làm việc nhỏ. Lý Niệm Niệm đầu tiên là rót nước cho Sở Thiên, sau đó cười nói thiếu gia, muốn biết kết quả hiện giờ không? Sở Thiên cười đáp ngươi cứ nói đi. Bây giờ còn thừa số bột để làm 8.000 cốc. Lý Niệm Niệm cười đáp lời, ngươi thấy ta nói đúng hay sai? Còn lại 8.000 cốc. Sở Thiên không khỏi cười khổ. Hôm qua mới bán được 300 cốc, sau 24 tiếng, vậy mà bán được 11.700 cốc. Một ngày 10.000 cốc, thật đúng là không đủ. Mà như vậy mới chỉ là bắt đầu. Lý Niệm Niệm tiếp tục nói, cửa hàng trà sữa Bạch Bạch chúng ta không có tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, toàn bộ đều là miệng truyền miệng, cho nên chờ 2 ngày nữa. Ta dự đoán tối thiểu một ngày cũng phải bán được 30.000 cốc. Một ngày 30.000 cốc. Sở Thiên cười gật đầu một cách không có việc gì, không cần lo lắng, ta đã hẹn người ta làm một bộ thiết bị, sáng sớm ngày mai là có thể đưa tới, sản lượng nhất định sẽ tăng vọt, ngươi chuẩn bị thêm nguyên liệu là được. Lý Niệm Niệm thoáng kinh ngạc, cười hỏi thật sao thiếu gia? Không vậy không được. Sở Thiên nói, ta tốn 2 tiếng đồng hồ làm thủ công, mệt gần chết mới được 1.000.000 cốc, thực sự không theo kịp, đã mở cửa tiệm, thì không thể ngày nào cũng thiếu hàng đúng không? Hơn nữa đây chính là kiếm tiền, ai lại chơi kiếm nhiều tiền hơn bao giờ? Nói dứt lời, Sở Thiên uống một hớp nước, đứng lên được rồi, ta đi vào phòng bếp, nếu không chuẩn bị thêm, ta sợ hôm nay đã phải cháy hàng. Vậy ngươi ăn cái gì? Lý Niệm Niệm cười nói, ta đi mua. Tùy ngươi. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng. A người làm exit phong chương 78 1.000 vạn. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng. A người làm exit phong chương 78 1.000 vạn. Hả? nhìn thấy Lý Tư Tư vậy mà cũng ở trong phòng làm việc, Sở Thiên đầu tiên là sững sờ, sau đó không khỏi cười hỏi Tư Tư tỷ, tại sao ngươi cũng tới? Đương nhiên là vì nhớ thiếu gia nhà ta. Nhìn ngữ khí cùng dáng vẻ của Lý Tư Tư rất kỳ lạ, Sở Thiên không khỏi hỏi thế nào ai chọc Tư Tư tỷ của ta không vui. Là chuyện quán ba. Lý Niệm Niệm nói, tỷ phát hiện quản lý của đám công nhân dùng mánh khóe. Sở Thiên nhíu mày một cái, hỏi Tư Tư tỷ, tình huống cụ thể là thế nào? Lý Tư Tư tức giận nói, hôm nay ta mới phát hiện cách âm toàn lầu 2 không đạt tiêu chuẩn, chất lượng hạ xuống một nửa, căn bản không đạt tới yêu cầu của ta. Còn nói là nhìn lầm, đặt mua nhầm vật liệu cách âm, thế sao hắn không nhìn lầm luôn giá tiền đi? Kế hoạch đang triển khai rất tốt, thứ bảy là có thể mở rộng cửa kinh doanh, cũng vừa vặn vào ngày nghỉ, mọi người rảnh rỗi, nhưng bây giờ thì tốt rồi, chất lượng cách âm toàn bộ lầu 2 rách nát như thế, nhanh nhất thì cũng phải thứ hai mới có thể mở cửa. Sở Thiên cười một tiếng, ai nha, chuyện nhỏ mà thôi, không phải chỉ là trễ 2 ngày sao, đừng nóng giận, nếu thật sự không được, ta sẽ ra mặt nói chuyện giúp Tư Tư tỷ. À đúng rồi, hay là chúng ta trả thêm tiền? Thêm tiền? Lý Tư Tư trợn mắt lên, còn lâu nhé, đổi lại miễn phí toàn bộ, bằng không thì một phân tiền hắn cũng đừng mong lấy được. Sở Thiên nói, vậy thì quá tốt, cũng không mất tiền, chỉ là trễ lại 2 ngày mà thôi, không sao cả. Ngươi thì đương nhiên không sợ ảnh hưởng. Lý Tư Tư nói, nhưng còn 10% của ta thì sao, cái cửa hàng trà sữa này thật sự là làm ta nghĩ không thông, sao có thể hoa như vậy, một ngày đã thu nhập hơn mấy chục vạn, thiếu gia, hay là đừng để ta làm quán gạch đứng nữa, đổi thành cửa hàng trà sữa đi, quán gạch đứng cũng không kiếm được nhiều tiền như thế. Bởi vì nguyên liệu đều là Lý Niệm Niệm mua, cho nên nàng mặc dù không biết phối phương cùng phương pháp pha trộn, nhưng nàng biết đại khái chi phí. Từ hôm qua đến bây giờ, cửa hàng tối thiểu đã mang tới cho Sở Thiên 27 vạn thuần lợi nhuận. Mà cái này mới chỉ là bắt đầu. Đợi có danh tiếng rồi, còn ghê gớm tới mức nào? Quán gạch đứng tuyệt đối không thể sánh bằng. Không cần. Sở Thiên cười nói, quán gạch đứng là quán ba, hơn nữa, nếu như không có quán ba, sao ta biết tới Tư Tư tỷ được, đúng không? Miệng ngươi đúng là rất ngọt. Lý Tư Tư nở nụ cười. Đúng vậy, tỷ đừng nóng giận. Lý Niệm Niệm nói chen vào, tranh thủ thời gian cùng nhau ăn cơm đi, sắp nguội lạnh hết rồi. Đợi ba người ngồi xuống, Lý Tư Tư nói, đúng rồi thiếu gia, ngươi định lúc nào ngả bài với bảo bối nhà ngươi? A Sở Thiên hỏi, Tư Tư tỷ, ta từng nói sẽ ngả bài với nàng sao? Thôi đi, còn cần phải nói sao? Lý Tư Tư cười nói, trà sữa bạch bạch, quán gạch đứng thuần khiết, cái này không phải chính là chuyên môn chế tạo kinh hỉ sao, không lấy ra dùng còn có ý nghĩa gì? Sở Thiên gật đầu cười, để thứ hai đi, dù sao cũng phải chờ quán gạch đứng phát triển, lúc đó ta lại nói với Tiểu Bạch, chỉ là hy vọng nàng đừng quá sốc. Lý Niệm Niệm cười nói, lúc đầu tưởng bạn trai của mình là người nghèo, kết quả hắn lại là chủ tịch giả vờ và cái kết, nàng khẳng định sẽ bị dọa hết hồn. Vậy có đưa tặng thêm chút lễ vật gì không? Lý Tư Tư nói, có. Sở Thiên đáp lời, lâu như vậy rồi, ngay cả bó hoa ta cũng chưa tặng nàng, cho nên định tặng nàng chút lễ vật. Giá cả thế nào? Lý Tư Tư nói, tỷ giúp ngươi chọn lựa. Ít nhất 1.000 vạn. Sở Thiên nói, không thể thấp hơn cái giá này. A, nghe Sở Thiên báo giá, Lý Tư Tư cùng Lý Niệm Niệm dừng lại động tác ăn cơm. Hai người ngơ ngác nhìn Sở Thiên, Lý Tư Tư trợn mắt nói, ít nhất 1.000 vạn. Trời ơi, thiếu gia, ngươi có ngại nuôi thêm mấy người bạn gái không? Làm sao ta lại muốn trở thành tình nhân trong tối của ngươi như vậy? Sở Thiên cười một tiếng, Tư Tư tỷ, ngươi đừng nói đùa nữa, cho chút ý kiến đi, ta chưa từng tặng đồ cho con gái, thật sự không biết mấy vụ này. Trực tiếp đưa tiền mặt. Lý Niệm Niệm kích động nói, cả đống tiền đập vào mặt như vậy, lực trùng kích sẽ vô cùng kinh khủng. Ngươi mau ngậm miệng lại. Lý Tư Tư nhìn về phía Sở Thiên, thiếu gia, nhà ở cùng xe hơi thì thế nào? Sở Thiên lắc đầu, hai cái này sao có thể làm lễ vật? Vậy thì chọn đồ trang sức đi. Lý Tư Tư nói, nếu là 1000 vạn trở lên, vậy chỉ có thể mua đồ trang sức. Thế này đi, ta sẽ tới khu trang sức trong mấy cửa hàng lớn giúp ngươi tìm xem, sau đó chụp ảnh để ngươi tự chọn. Được. Sở Thiên nói, vậy cảm ơn Tư Tư tỷ. Cảm ơn cái gì, dù sao cũng là người ngủ chung một giường. Ha ha ha. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 79 bảo tăng sản lượng. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 79 bảo tăng sản lượng. Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã qua một ngày. Chu Nhất Đồng bên kia coi như tuân thủ hứa hẹn. 9 giờ sáng thứ 6, Sở Thiên đang đi học thì nhận được tin nhắn của hắn. Thiết bị làm trà sữa đã đến cửa. Bất quá, bởi vì Sở Thiên còn phải lên lớp, không có thời gian đi tới, nên nhắn tin cho Lý Niệm Niệm bảo nàng để công nhân lắp ráp thiết bị trong bếp sau cửa hàng. Mà đợi đến buổi trưa khi Sở Thiên tan học, đi tới cửa hàng trà sữa, công nhân sớm đã lắp ráp xong rồi rời đi. Thậm chí, khi Sở Thiên đi vào bếp, trong không khí vẫn còn có mùi mối hàn nhàn nhạt chưa kịp tán đi. Thiếu gia, đây là máy sản xuất bột trà sữa sao? Trong phòng bếp, Lý Tư Tư hiếu kỳ dò xét, đồng thời nhìn về phía Sở Thiên. Bởi vì biết thiết bị hôm nay sẽ tới, cho nên Lý Tư Tư đi cùng Sở Thiên tới cửa hàng trà sữa. Dù sao, quán gạch đứng của nàng ở sát vách, chỉ cần mấy bước chân là tới nơi. Bất quá, Lý Tư Tư không ngờ thiết bị này lại quen mắt đến vậy. Từ bên ngoài nhìn vào, giống hệt như là máy trộn xi măng ở công trường. Bất quá, mặc dù bộ dáng rất giống máy trộn bê tông, nhưng nhìn kỹ, lại có một ít khác biệt. Nhìn Lý Tư Tư cùng Lý Niệm Niệm đều lộ vẻ hiếu kỳ, Sở Thiên cười nói không sai, chính là cái này, chúng ta sẽ dùng nó để sản xuất bột trà sữa bạch bạch. Thiếu gia, cái đồ chơi này có khó dùng không? Lý Niệm Niệm hoài nghi hỏi. Đương nhiên là dễ dùng. Sở Thiên nói, đây là thứ do ta đặc biệt thiết kế mà. Vậy sao thế, thiếu gia mau bắt đầu đi. Lý Niệm Niệm nói, hiện tại số lượng bột trà sữa chỉ còn lại 2000 cốc, không làm tiếp thì sẽ sớm không cung ứng đủ. Không cần lo lắng. Sở Thiên cười nói, đã có cái máy này, mọi chuyện không thành vấn đề, để ta thử xem thế nào. Nghe Sở Thiên nói như vậy, Lý Tư Tư cùng Lý Niệm Niệm không nói gì, quay người rời khỏi phòng bếp, đóng cửa lại. Trong phòng bếp, đợi hai người rời đi, Sở Thiên mới cắm dây điện, bật máy lên. Nhìn tình huống vận hành một chút, xác định lắp đặt không có vấn đề, Sở Thiên mở tủ lạnh, ôm ra ngoài từng hộp nguyên liệu lớn. Thiết bị này, một lần có thể sản xuất tối đa 150mm. Bất quá, Sở Thiên bắt đầu với 50mm trước. Dựa theo tỷ lệ phân chia nghiêm khắc, tất cả đều đổ vào thân máy, Sở Thiên đóng lại nắp, ấn xuống một cái nút. Ông ông! Thân máy bắt đầu quay vòng. Xác định 4 loại nguyên liệu đang quấy đều lẫn nhau, Sở Thiên bấm một nút khác, sau đó trong thân máy bắt đầu tăng nhiệt độ, sau khi đi tới 100 độ cơ. Thì nhiệt độ đã đạt đỉnh, không tăng lên được nữa. Vô cùng đơn giản thuận tiện. So với cách dùng nồi nấu quấy đảo bằng tay, rồi còn phải dùng mắt thường phán đoán độ hóa tan dựa theo màu sắc thì thuận tiện hơn nhiều lắm. 5 phút sau, Sở Thiên lần nữa ấm nút, cuối cùng lấy một cái thùng lớn đặt ở phía dưới máy. Trục lăn tiếp tục chuyển động, bột trà sữa không ngừng rơi xuống thùng, màu sắc trắng thuần. Đợi tới khi không còn bột trà sữa rơi xuống, Sở Thiên mới mở ra nắp máy. Một luồng hơi nóng từ bên trong phả ra, Sở Thiên chờ thiết bị tự làm lạnh, đồng thời mang 50 cân bột trà sữa tới góc phòng. Thí nghiệm rất thuận lợi, tiếp theo sẽ thử với 100 cân. 10 phút sau, sau khi 100 cân bột trà sữa cũng được tạo ra một cách thuận lợi, Sở Thiên lại bắt đầu thí nghiệm với 150mm. Cũng không xuất hiện vấn đề gì, 300 cân bột trà sữa được chế tạo vô cùng thuận lợi, chất lượng đều đạt tiêu chuẩn. Chỉ trong thời gian nửa tiếng đã sản xuất 300 cân bột trà sữa, Sở Thiên đầu tiên là cười hắc hắc, sau đó tiếp tục sản xuất. Hiệu suất này quá khủng khiếp rồi. Chủ yếu là không phiền hà, ấm mấy cái nút là xong. Trước kia, Sở Thiên lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm vào nồi, không ngừng đảo quanh, không chỉ mệt còn rất phiền phức. Mà bây giờ thì đơn giản thoải mái, ấm nút rồi ngồi chờ là được. Sau một tiếng, nhìn 15 thùng bột trà sữa trong góc phòng, mỗi thùng đều là 50mm bột trà sữa, Sở Thiên mới ngừng lại. Trước đó tốn 2 giờ mới làm được 100mm, mà bây giờ, một tiếng đã dễ dàng làm được hơn 700mm. Đây còn là lần đầu tiên, Sở Thiên không tăng nhanh tốc độ, nếu như tăng tốc độ, 1 giờ 2.000 cân cũng không thành vấn đề, rất nhẹ nhàng. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 80 ta nuôi ngươi. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 80 ta nuôi ngươi. Mà cùng lúc đó, trong phòng làm việc nhỏ, Lý Tư Tư cùng Lý Niệm Niệm mặt kề sát mặt, xem một số tấm ảnh chụp trong điện thoại của Lý Tư Tư. Lý Niệm Niệm lắc đầu nói không ổn, Tiểu Bạch đang là thiếu nữ thanh xuân, loại trang sức này quá già dặn, ta cảm thấy để tỷ dùng thì vừa vặn, ngươi đeo vào, sẽ thể hiện ra loại khí chất kia, nhưng lại không phù hợp với Tiểu Bạch. Vậy sao? Lý Tư Tư nói kỳ thật ta cũng cảm thấy bây giờ Tiểu Bạch dùng loại này có chút sớm, không phù hợp với vẻ hoạt bát đáng yêu của nàng, thế cái này thì sao? Lý Niệm Niệm nhìn một hồi, lần nữa lắc đầu vẫn có chút không ổn, tỷ, có loại nào thuần khiết hơn không, ta cảm thấy Tiểu Bạch không phù hợp dùng phỉ thúy cùng bảo thạch xanh xanh đỏ đỏ, dùng cái nào thuần khiết một chút, lấp lánh một chút, màu sắc không thể quá gai mắt. Lý Tư Tư hít sâu một hơi, kỳ thật ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hôm qua đi dạo hai cửa hàng lớn mà không thấy được loại này. Ngay tại thời điểm Lý Tư Tư cùng Lý Niệm Niệm trò chuyện, đột nhiên cửa mở ra, Sở Thiên đi đến. Nhìn hai người dính vào nhau, Sở Thiên không khỏi cười hỏi làm sao vậy, hai người đang nhìn cái gì? Còn không phải là tìm lễ vật cho đại bảo bối của ngươi sao? Lý Tư Tư trả lời quá khó chọn. Thật à? Sở Thiên bước lại gần, để ta xem một chút. Ngươi nhìn này. Lý Tư Tư nói. Một cái vòng tay, hai sợi dây chuyền đều là ngàn vạn trở lên, nhưng ba món này đều không quá thích hợp với đại bảo bối nhà ngươi. Sở Thiên nhìn thoáng qua một cái vòng tay phỉ thúy, một cái dây chuyền phỉ thúy, một cái dây chuyền bảo thạch màu lam, cái nào cũng rất đẹp mà. Đẹp thì đẹp. Lý Niệm Niệm nói, nhưng lại không phù hợp với phong cách của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhí nhảnh lạc quan. Phong cách thanh xuân, tính cách cũng rất tinh khiết, ba món trang sức này để tỷ ta đeo thì phù hợp, Tiểu Bạch thì không. Ra là vậy. Sở Thiên nhìn ba tấm hình, suy nghĩ một chút, vậy Tiểu Bạch hiện tại thích hợp sử dụng cái gì? Kim cương, màu sáng trắng. Lý Tư Tư nói Tiểu Bạch hiện tại là thiếu nữ, rất tinh khiết. Mà kim cương cũng sẽ cho người ta một loại cảm giác thanh tịnh, cho nên Tiểu Bạch hiện tại đặc biệt thích hợp dùng nó, bất quá, hôm qua ta cất công tìm cả buổi, vậy mà không tìm ra, thế này đi, hai ngày tiếp theo ta sẽ tới các cửa tiệm khác, tiếp tục tìm tòi. Được. Sở Thiên cười nói, vậy chuyện này đành trông cậy vào Tư Tư tỷ rồi. Thiếu gia. Lý Niệm Niệm nói. Hôm nay nhanh như vậy đã ra sao, thế nào, thiết bị dùng được không? Sở Thiên cười thần bí đi vào phòng bếp nhìn thử thì chẳng phải sẽ biết sao. Nhìn Sở Thiên ra vẻ thần bí, Lý Tư Tư cùng Lý Niệm Niệm trực tiếp đứng dậy đi tới phòng bếp sát vách. Trời ạ! Nhìn thấy 15 cái thùng lớn, Lý Tư Tư cùng Lý Niệm Niệm đều sợ ngây người. Một thùng đầy là 50 cân. Ngắn ngủi một tiếng, Sở Thiên đã sản xuất 750 cân. 750 cân cũng là 75.000 cốc sữa trà. Nhìn Lý Tư Tư cùng Lý Niệm Niệm đều lộ vẻ khiếp sợ, Sở Thiên cười nói thế nào, bây giờ có thể cung cấp đủ hàng chưa? Lý Tư Tư than thở trời ơi, cứ thế này thì ngươi biết để tiền đâu cho hết, chỉ riêng với số lượng bột trà sữa này, ngươi đã kiếm ít nhất 150 vạn rồi đúng không? Sở Thiên cười nói, hơn 170 vạn. Hơn 170 vạn. Lý Tư Tư có chút câm lặng trời ạ, hơn 170 vạn ai, ta rốt cuộc đã biết kẻ giàu có kiếm tiền nhanh như thế nào, đúng là người so với người, một trời một vực. Sở Thiên cười ha hả, nào có khoa trương như vậy, đều là tiền lẻ mà thôi, đi tranh thủ thời gian ăn cơm, hôm nay rốt cuộc không cần bận rộn như trước, có thể ăn bữa cơm trưa ngon miệng rồi. 8 giờ 30 phút tối. Trên con đường đi ngang qua khu rừng cây nhỏ của Đại học Y khoa Hải Thành, Bạch Tiểu Thuần vừa ôm tay Sở Thiên, vừa hát một bài ca đang ho gần đây. Lúc sau, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nói bạn trai thân yêu của ta, ngươi yêu ta không? Nhìn Bạch Tiểu Thuần có vẻ rất cao hứng, Sở Thiên nhéo mũi nàng cười nói ngươi đoán xem. Ta đoán ngươi yêu ta. Hơn nữa là vô cùng vô cùng vô cùng phi thường yêu. Ồ, tự tin như vậy sao? Sở Thiên nói, ngươi không biết ta rất lăng nhăng sao? Ta biết. Bạch Tiểu Thuần nói, tuy ngươi lăng nhăng nhưng cũng rất yêu ta, đúng không? U, V, Quy, Quy, Mơ, đúng vậy. Sở Thiên cười nói, mặc kệ thế nào, ta khẳng định sẽ yêu ngươi cả đời. Đã như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết trước kinh hỉ là gì không? Bạch Tiểu Thuần tinh nhịch nháy mắt mấy cái. Ách! Hóa ra đây là chủ ý thật sự của nàng. Sở Thiên cười lắc đầu, không thể kinh hỉ nha, sớm nói thì mất vui. Vậy ngươi nói cho ta biết trước một cái cũng được. Bạch Tiểu Thuần nũng nịu lay động cánh tay Sở Thiên, không phải có hai ngạc nhiên sao, chỉ nói một cái còn không được. Không được. Sở Thiên lắc đầu nói kiên nhẫn chờ đi, một thời gian ngắn nữa thôi. Ta đột nhiên cảm thấy khuôn mặt của ngươi có chút đáng ghét. Sở Thiên không để trong lòng cười cười bảo bối, ta hỏi ngươi một vấn đề. U, V, Quy, Quy, Mơ, vấn đề gì? Ngươi nói xem, nếu ta có tiền, ngươi có cao hứng không? Đương nhiên cao hứng. Bạch Tiểu Thuần nói, ngươi thực ngốc. Thế mà còn phải hỏi à? Vậy nếu đặc biệt có tiền thì sao? Vậy ta sẽ đặc biệt cao hứng. Vậy ngươi không lo lắng gì sao? Không lo lắng. Bạch Tiểu Thuần nói, ngươi có tiền hay không đều là bạn trai ta, không có tiền ta nuôi ngươi, có tiền ngươi nuôi ta, hắc hắc, hay là để ta bao nuôi ngươi nhé, chịu không?